Chương 1949, Hắc Long ôm tinh thần. 1949 Hắc Long ôm tinh thần Thái Cổ Thiên Đế chết rồi, hồn phi phách tán, chân linh mẫn diệt chỉ lưu lại một tia tàn niệm, hóa thành quỷ linh, nhưng là hắn vẫn như cũ là Thái Cổ Thiên Đế, vẫn như cũ là Thiên Tôn. Thế nhưng là giờ phút này, Thái Cổ Thiên Đế tư duy bên trong, lại là truyền lại ra một vòng sợ hãi thật sâu. Hắn đang sợ hãi Lục Vân, sợ hãi Lục Vân Tam Thế Luân Hồi Bút trong tay. Tam Thế Luân Hồi Bút, lại vào lúc này hợp lại là mở rồi, Lục Vân đã từng thử qua vô số lần, đều không thành công. Cái này ba cây bút, phân biệt đại biểu cho quá khứ, hiện tại, cùng với tương lai. Ba cây bút hợp lại là một sau đó, quá khứ, hiện tại, tương lai liền dung hợp một chỗ đi, tam vị nhất thể. Hiện tại Lục Vân tư duy đã bị một loại cổ quái đến cực hạn cảm xúc chiếm cứ, hắn hiện tại chỉ muốn dùng trong tay chi này thanh đồng bút, vì trước mắt Thái Cổ Thiên Đế vẽ ra khuôn mặt tới. Thái Cổ Thiên Đế liên tiếp lùi lại, hắn có chút hối hận rồi, vì cái gì tại cảm nhận được luân hồi lực lượng sau đó, muốn đem Lục Vân đưa đến nơi này, hắn càng không nghĩ đến, món kia thần thoại thời đại hung khí, nhường mấy vị thiên tôn đánh đổi mạng sống đại giới, mới đem đánh nát hung khí, vậy mà biết ở trong tay của hắn. Càng làm cho Thái Cổ Thiên Đế không biết làm sao chính là, cái này hung khí vờ ơ y ma ở trong tay Lục Vân hợp lại làm một rồi. Ổn định tâm thần, không nên bị nó khống chế rồi bỗng dừng, Thái Cổ Thiên Đế chợt quát một tiếng, thanh âm của hắn đinh thai nhức óc, muốn đem Lục Vân từ loại kia cảm xúc bên trong bừng tỉnh. Nhưng là không ngờ, Lục Vân khỏe miệng hiện lên một vòng tà ác đến cực hạn dáng tươi cười, bị nó khống chế chi này bút sao Lục Vân vung vẩy trong tay thanh đồng bút. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, không, hiện tại là ta tại khống chế nó. Sau đó Lục Vân đột nhiên một bước tiến lên, trong tay thanh đồng bút một dẫn, liền muốn cho thời khắc này Thái Cổ Thiên Đế vẽ ra ngũ quan tới. Thái Cổ Thiên Đế lui về phía sau, sau đó thân thể của hắn một trận, một quyền hướng phía Lục Vân trong tay bu tờ ve đánh tới. Ông một đầu màu vàng cầu nối, từ Thái Cổ Thiên Đế trong tay bạo phát đi ra, cơ hồ hình thành một tòa chân chính cầu. Cây cầu kia thình lình chính là phá vỡ thiên tôn mộ thiên địa kim tiểu. Lục Vân nhìn thấy cây cầu kia hướng phía chính mình đánh tới, không chút hoang mang, hắn huy động trên tay bu tờ ve, tại hư không bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, một viên ám sắc đại tinh liền từ hư không bên trong chui ra. Vành thiên địa kim tiểu đâm vào viên kia ám sắc đại tinh phía trên, trong nháy mắt vỡ nát. Ám tinh Lục Vân địa ngục thần quyền thức thứ nhất giờ khắc này, lấy thanh đồng bút thôi động đi ra ám tinh. Vờ ơ y ma đem Thái Cổ Thiên Đế thần thông phá vỡ Lục Vân chính mình cũng thoáng sửng sốt một lát, sau đó hắn tiếp tục hướng phía trước đạp đi, viên kia ám tinh cũng không bị đánh nát, trên đó vẫn như cũ tản ra sâu kín hắc mang, hướng phía Thái Cổ Thiên Đế liền ép tới. Thái Cổ Thiên Đế gầm thét, song quyền của hắn vung dậy, trọn vẹn chín đạo thiên địa kim tiểu, hóa thành chín đầu màu vàng thần long, hướng phía viên kia ám tinh đánh tới. Một đầu, hai đầu, ba đầu theo kịch liệt tiếng oanh minh. Chín đầu thiên địa kim tiểu biến thành hoàng kim cự long, trực tiếp bị ám tinh chấn vỡ. Thái Cổ Thiên Đế trên đầu, đều bị rung ra màu đỏ thấm hồn sương mù. Bất quá giờ khắc này, viên này vô cùng quỷ dị cùng cường đại ám tinh, rốt cục bị đánh nát. Nhân cơ hội này, Thái Cổ Thiên Đế liên tục hướng về phía trước, hai cánh tay của hắn cơ hồ hóa thành hình rồng, một đầu màu vàng long ảnh ngang qua trời cao, tại hư không bên trên, lại lần nữa ngưng kết thành một tòa cự cầu. Hướng phía Lục Vân thân thể liền chấn áp qua đây. Câu lại Hà Lục Vân nhìn thấy tòa này cự long ngưng kết thành màu vàng cự cầu, sắc mặt có chút nhất biến. Cây cầu kia đã không phải là thiên địa kim tiểu, trên đó vờ ơ y ma mang theo cầu lại Hà ý niệm bất quá, muốn so địa ngục bên trong tòa kia cầu lại Hà lớn vô số lần. Lúc này, cầu lại Hà, Hoàng Tuyên Lộ, Tam Sinh Thạch, Quỷ Môn Quan các loại tất cả trí bảo đều đã trở về địa ngục bất quá. Những này trí bảo đều là Thái Sơn Thần lý niệm, lấy Thái Sơn Thần địa ngục đại đạo rèn đúc đi ra địa ngục trí bảo. Thái Sơn Thần mặc dù là hỗn loạn thiên tôn đệ tử, nhưng là hắn cũng tương tự nhận Thái Cổ Thiên Đế mệnh lệnh, cô đọng địa ngục hiện tại xem ra, trước đó đã bị hủy diệt ngũ đại địa ngục, trong đó ngưng luyện Thái Cổ Thiên Đế cùng hỗn loạn thiên tôn hai người lý niệm, lại thêm Thái Sơn Thần chính mình cũng là một cái tuyệt thế thiên tài, mới ngưng luyện ra cái kia ngũ phương địa ngục. Giờ phút này, Thái Cổ Thiên Đế lấy thần thông cô đọng cầu Nại Hà, mới là địa ngục bên trong cầu Nại Hà bản nguyên. Toa này cầu Nại Hà, Lục Vân không hàng phục được, ngược lại sẽ bị nó chấn áp địa ngục đại đạo. Nhưng là Lục Vân lại không hốt hoảng chút nào, trong tay hắn bu tờ ve vung lên, ở trong hư không vẽ ra một đầu màu đen cự long, cự long hai con chân trước bên trong, còn ôm một viên màu đen ám tinh. Vành hắc long ôm tinh, hung hăng cùng tòa kia màu vàng cầu lại hà đụng vào nhau. Phương này hư không bên trên, đột nhiên dâng lên một đạo to lớn mây hình ấm, kinh khủng sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Thái cổ thiên đế hơi lùi lại ba bước, Lục Vân cầm trong tay thanh đồng bút, lại liên tục tiến vào ba bước. Thiên đế đại nhân, là ngài để cho ta không muốn áp chế dục vọng, hiện tại làm sao khổ ngăn ta. Lục Vân nhếch môi, lộ ra trắng liếu răng, trong tay hắn thanh đồng trên ngòi bút, tản ra sâu kín hát mang. Giờ phút này, thanh âm của hắn càng không minh, đã hoàn toàn không có quá khứ âm sắc. Thái cổ thiên đế cái kia chân nhắn khuôn mặt bên trên, đã diễn ra từng tia màu đen hơi khói, đây là linh thể của hắn tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Thái cổ thiên đế thân thể có chút run rẩy, tâm tình của hắn bên trong kìm lòng không được nhiều hơn một vòng bi ai. Muốn làm trời hắn tung hoành thiên địa, ở trong hắc ám chi địa giết bảy vào bảy ra cũng không có người có thể làm sao hắn, càng là nương tựa theo song quyền của hắn, mở ra một phương bất hủ thiên đỉnh. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ hiện tại, Lục Vân cầm trong tay thần thoại thời đại ma bút, vờ ơ y ma đem hắn dồn đến tình cảnh như vậy. Lục Vân thái cổ thiên đế mở miệng quát, ta nghe Vân đế đề cập qua ngươi, cũng biết ngươi nhận nữ quân ưu ái ngươi không nên bị cái này ma bút khống chế. Bị ma bút khống chế, Lục Vân lắc đầu, ta chỉ là đem nội tâm ta chỗ sâu dục vọng phóng thích ra ngoài mà thôi, vì thiên đế đại nhân ngươi hỏa khuôn mặt. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân đã đi tới thái cổ thiên đế trước mặt. Đầu kia màu đen cự long ôm ám tinh, lượn lờ tại Lục Vân đỉnh đầu. Cái này hắc long ôm tinh trí tướng, chính là địa ngục thần quyền thức thứ hai. Một thức này bên trong, dung hợp Lục Vân quá khứ tu luyện kiếm đạo, đồng dạng QNZ có dưới chân tòa thiên địa này chi cầu ý niệm. Lúc đầu, Lục Vân muốn rình mò thiên địa kim tiểu này, là gần như không có khả năng. Nhưng là mới vừa, thái cổ thiên đế tự mình diễn hóa cô động thiên địa kim tiểu thần thông, đem môn thần thông này vận chuyển. Từ đầu chí cuối hiện ra ở trước mặt Lục Vân. Mà giờ khắc này Lục Vân vẫn như cũ là chính hắn. Tam thế luân hồi bút hợp lại là một, sinh tử thiên thư lực lượng triệt để nở rộ, nhường hắn trở thành một cái chính hắn đều không thể nào hiểu được tồn tại. Thái cổ thiên đế thần thông, ở trước mặt của hắn không có bất kỳ cái gì bí mật. Thế là, hắn thủ kỳ tinh hoa, kết hợp thần thông của mình, thuận thế diễn hóa ra địa ngục thần quyền thức thứ hai. Hắc Long ôm tinh thần. Sinh tử thiên thư lần trước bộc phát, trong đó phóng xuất ra lực lượng, nhường Lục Vân siêu thoát vốn có sinh mệnh hình thái, vẫn là tại Lục Vân lần thứ nhất tiến vào đệ tứ giới, thi triển sinh tử thần thông thời điểm. Tại cái kia sau đó, Lục Vân một đường đột nhiên tăng mạnh, trở thành hư vô giới tôn. Cuối cùng, hắn lại từ bỏ cái kia hư vô giới tôn cảnh giới, lấy chân ngã tu luyện, lại lần nữa trở thành hư vô giới tôn. Mà bây giờ tam thế luân hồi bút hợp lại là một. Cùng sinh tử thiên thư lẫn nhau dẫn dắt phía dưới, đem sinh tử thiên thư bên trong, cái kia vô tận luân hồi vĩ lực một lần nữa phóng xuất ra, trực tiếp nhường Lục Vân trở thành một loại không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Liền xem như thời khắc này thiên tôn, QNZ không phải là đối thủ của Lục Vân. Bất quá, Lục Vân cảnh giới bây giờ chỉ là nhất thời, chính hắn QNZ lòng dạ biết rõ dùng hắn tam thế luân hồi bút trong tay, vì thái cổ thiên đế vẽ xong mặt. Tam thế luân hồi bút lực lượng liền sẽ thối lui, Lục Vân cũng sẽ lại lần nữa biến thành một cái thượng tôn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.